Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1557. Chúng ta không về nhà à, tối nay chúng ta ở lại đây. Hồn Khanh Mộ xuống xe rồi đi tới bên phía Tô Lạc Ly, cố kéo cô từ trên xe xuống, nắm chặt lấy tay cô. Tô Lạc Ly không hề ngụy trang, cô hiểu Ôn Khanh Mộ biết chắc cô sẽ không làm ầm ĩ với anh trước mặt mọi người, nếu bị người khác chụp được thì ngày mai có thể lên trang đầu. Từ sau khi cô tuyên bố kết hôn với Ôn Khanh Mộ, hai người bọn họ đã ly hôn rất nhiều lần, con càng lúc càng lớn, cô không hy vọng xuất hiện tin tức này. Ôn Khanh Mộ không đặt vé máy bay nhưng anh thật sự có đặt trước phòng ở đây. Ôn Khanh Mộ nhanh chóng nhận được chìa khóa rồi vô cùng ân ái, nắm tay Tô Lạc Ly đi tìm phòng. Ở đây không phải là khách sạn mà là khu nghỉ dưỡng, mỗi phòng đều được xây ở trên núi, từng gian phòng bằng gỗ nhìn qua rất thú vị. Căn phòng của bọn họ ở giữa sườn núi có phong cảnh rất tuyệt. Ôn Khanh Mộ vừa vào cửa đã đè Tô Lạc Ly lên trên tường nhẹ nhàng hôn lên trán, mắt và mặt cô. Tô Lạc Ly vừa muốn đẩy anh ra đã bị anh nắm lấy tay cô. Xin lỗi, Lily, đều tại anh không tốt. Giọng anh dịu dàng như cơn gió đầu tiên của mùa xuân thổi tới làm người ta thấy ấm áp lại ngứa ngáy. Trong giây phút đó, Tô Lạc Ly không kìm được nước mắt nữa. Ôn Khanh Mộ lại bắt đầu hôn nước mắt của Tô Lạc Ly, chán tỉ lên trán cô, vuốt ve gương mặt cô. Là anh sai rồi, Tô Lạc Ly đấm vào ngực anh đáng ghét, em không muốn để ý tới anh nữa. Em đi 5 ngày mà anh thậm chí chẳng chịu gọi điện cho em gì cả. Rốt cuộc trong lòng anh còn có em không hả? Anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh. Anh quá bận rộn nên không chú ý, trong lòng anh đương nhiên là có em rồi. Ôn Khanh Mộ cầm tay Tô Lạc Ly đặt lên ngực mình. Tất cả là em hết, anh chỉ giỏi lừa người thôi, em sẽ không mắc bẫy của anh đâu. Dạo trước anh không chú ý tới em, sau này sẽ không như vậy, cũng không dám như vậy nữa, được không? Tất cả đều là anh sai, vốn là anh sai mà. Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Là anh sai rồi, là anh sai rồi. Sau khi Ôn Khanh Mộ nói vô số lần, sai rồi, Tô Lạc Ly mới bớt giận. Thật ra cho dù hai người ở nhà họ Hoắc không nói chuyện nhưng cô cũng hết giận từ lâu rồi. Có lẽ ở chung lâu, cô thậm chí muốn giận cũng không giận nổi. Sau khi Tô Lạc Ly hết giận, Ôn Khanh Mộ cũng thuận tiện tử hình cô ngay tại nơi có hoàn cảnh tuyệt vời này. Một cuộc ân ái vui vẻ qua đi, hai người không mặc quần áo, đắp chăn nằm trên giường. Tô Lạc Ly che chăn, nằm sát bên cạnh Ôn Khanh Mộ. Anh gối một tay ra sau đầu, để lộ ra nửa thân trên. Tô Lạc Ly vẽ từng vòng trên ngực Ôn Khanh Mộ, nhột, anh nắm tay cô, anh có biết hôm đấy em tức giận thế nào không? Vậy mà anh còn cãi nhau với em nữa. Em định sau khi cai sữa xong sẽ cố gắng bù đắp cho anh, bớt một phần tâm tư cho con qua anh nhưng không ngờ anh lại tự nhiên. Cách chương.